Mảnh vá tình yêu tuổi trung niên, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là một đại gia thời duyệt chém gờ yêu ta ết hăng say trong trận địa của zombie, cơn giận vì bị quấy phá chuyện tốt chuyển hóa thành sức mạnh chiến đấu, đao múa trong quân đoàn zombie, chân tay vương vãi khắp toa tàu, máu thịt văng tung tóe. Còn Hứa Ấu Diên đứng ở một bên bình tĩnh ngắm bắn, nổ từng phát súng, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, gờ yêu ta ết hết tất cả zombie, tàu điện ngầm cũng đến trạm dừng ở núi Tam. Thời duyệt thở hổn hển, máu thịt dính lên khắp người, đao cũng hỏng, khá đáng tiếc bị ném luôn xuống đất. Vẫn còn bé lợn vàng có thể sử dụng, đạn của Hứa Ấu Diên vẫn chưa hết nhiều, thời duyệt đang máu, một đám nữa đến cũng có thể quét sạch. Rời tàu điện ngầm đi lên mặt đất ra ngoài ga, hai người phát hiện ngọn núi chìm trong sương mù, giữa ban ngày, cả ngọn núi đều bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, ánh mặt trời không thể chiếu vào, tất cả mọi thứ đều như bị bọc trong một lớp màng, hư ảo, có thể nói là rất phù hợp với bối cảnh kinh dị. Tìm được trạm xe buýt dưới chân núi, chiếc xe buýt lụp sụp với lốp bẹp rúm đang đỗ cách trạm không xa. Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên lên xe, nhìn thấy tài xế nằm úp trên vô lăng, gáy bị cắn nát, bụng cũng thủng một lỗ lớn, đã chết. Hứa Ấu Diên cảnh giác dùng nóng súng chọc hắn, phát hiện không có động tĩnh, tạm thời sẽ chưa biến thành zombie, liền đẩy sang một bên. Xe buýt đã cạn sạch xăng, hơn nữa trên xe không có lốp dự phòng, không thể nào khởi động, Hứa Ấu Diên từ bỏ. Tìm tòi thử trong xe, không có đạo cụ hữu ích, xem ra hai cô phải đi bộ lên núi. Đi bộ lên núi trong màn sương mù dày đặc, nguy cơ gặp phải zombie cao hơn nhiều so với khi có xe, Hứa Ấu Diên thật sự rất hối hận, đáng lẽ phải mang phương tiện vào bối cảnh này, dù là chiếc xe cũ kỹ màu đỏ rượu cũng tốt. Nếu lần này thất bại, lần tới cô phải viết list trong đầu những thứ muốn mang theo trước khi chơi lại. Tin tin, trong lúc Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đang bàn về các vấn đề cần chú ý khi lên núi, một chiếc ô tô dừng lại cạnh xe buýt, người trong xe bấm còi thu hút sự chú ý của hai cô. Hey, hai người muốn lên núi sao? Hai người còn tưởng là Tom đuổi theo, không ngờ người thò đầu ra từ trong xe là một cô gái. Trên đầu cô gái là tên gọi màu xanh. Quý ông, mặc dù tên kỳ cục như vậy, nhưng đặc điểm nữ tính trên người vẫn rất rõ ràng. Tóc xoăn vàng và con ngươi màu xanh cùng áo phông thấp cổ, môi mím hờ, khóe miệng còn có một nốt ruồi màu đỏ. Nửa người dưới mặc một chiếc váy bó và một đôi cao gót khổng tước màu xanh. Rất nóng bỏng, cũng là NPC, nếu nhóm thiết kế dành 2 tiếng để tạo ra Tom thì ít nhất phải dành 2 ngày cho vị quý ông này. Tôi cũng muốn đến thăm giáo sư John, không biết thành phố này nổi điên từ lúc nào, đâu đâu cũng thấy zombie, ngay cả cảnh sát cũng bất lực, chỉ giáo sư John mới có thể giải quyết tất cả chuyện này. Quý ông nói, hai cô cũng đi tìm hắn phải không? Không biết đường lên núi sẽ có bao nhiêu zombie, chúng ta kết bạn đồng hành, sẽ an toàn hơn. Có lẽ NPC này đến là để giúp hai cô, đương nhiên Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên chọn lên xe, đây là bối cảnh kinh dị, thứ nguy hiểm nhất tất nhiên là ma quỷ hoặc zombie, nếu là con người, thì đối phương muốn uy hiếp shotgun và bé lợn vàng của hai cô cũng khó. Hơn nữa trên đầu quý ông cũng có trạng thái, có thanh máu, không chừng là một đồng đội gà khác sau Tom. Thế nhưng đồng đội gà cũng không sao, có xe là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ấu Diên ngồi vào ghế phụ lái, Thời Duyệt ngồi ghế sau, quý ông lái xe rất chậm rất cẩn thận, đường lên núi không chỉ đầy sương mù, chính đường đi cũng rất hẹp, chỉ rộng bằng nửa thân xe, một bên là thân núi một bên là vách núi, con đường ngoằn ngoèo lên núi luôn có những khúc cua. Nếu lúc này có một chiếc xe đến từ phía đối diện, khả năng va chạm hoặc bị trượt khỏi vách núi rất cao. Đèn xe cũng không thể chiếu xuyên qua lớp sương mù dày, cành lá sượt qua nóc xe khiến Hứa Ấu Diên không thể không nhìn kỹ hơn. Hình như cô rất căng thẳng, quý ông bình tĩnh nhìn phía trước nhưng vẫn có thể để ý đến những chi tiết của Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên cảm thấy NPC này không giống những NPC mình đã từng gặp, không phải khác về nội dung đối thoại mà là về chi tiết. Quý ông rất chân thực, vẫn ổn, Hứa Ấu Diên cũng không muốn nói chuyện cùng NPC. Còn khoảng ít nhất 15 phút nữa mới lên đến đỉnh núi. Quý ông nói, đường đúng là rất khó đi, Nathan, cô đã cài dây an toàn chưa? Hứa Ấu Diên vô thức sờ lên dây an toàn đã cài chắc chắn, dù là ngoài đời hay trong trò chơi, chỉ cần lên xe cô sẽ luôn cài dây an toàn theo thói quen. Chỉ là, Hứa Ấu Diên nhìn sang quý ông bằng ánh mắt nghi hoặc. Quý ông vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, Thời Duyệt ngồi ghế sau cũng cảm nhận được bầu không khí quái lạ. NPC này lại có thể gọi tên nhân vật của Hứa Ấu Diên. Nothing, không thể nào, Thời Duyệt cầm lợn vàng nhắm thẳng vào gáy quý ông, Hứa Ấu Diên cũng giương súng, quý ông híp đôi mắt khiêu gợi chứa ý cười, đột nhiên bẻ lái, đồng thời mở cửa sau bên trái xe. Đây là ô tô thông minh được sản xuất năm 2029, có lẽ còn từng được sửa chữa chốt mở cửa sau hoàn toàn do hệ thống chính điều khiển. Thân xe nhanh chóng trượt đi, cả ba người trên xe đều mất kiểm soát nghiêng về bên trái. Hai người ngồi trước cài dây an toàn, dù thân xe rung lắc nhưng vẫn được dây an toàn giữ chặt tại chỗ, song Thời Duyệt ngồi ghế sau không có bất cứ thứ gì bảo vệ lại không may mắn như vậy, nhanh chóng trượt về bên trái xe, đúng lúc đó quý ông lại mở cửa sau bên trái, Thời Duyệt lập tức bị văng ra khỏi xe. Biến cố này quá bất ngờ, ai có thể biết NPC này lại đột nhiên ra tay như vậy. Trong lúc rung lắc, Hứa Ấu Diên làm rơi súng, lập tức cúi xuống muốn nhặt quý ông, khẽ cong cánh tay, hướng thẳng cùi chỏ đến mặt Hứa Ấu Diên. Hứa Ấu Diên bị đánh, nhân vật ảo kêu một tiếng, rơi vào cơn choáng ngắn ngủi. Một tay cầm vô lăng, quý ông nhanh chóng bé lái để chiếc xe sắp đâm vào thân núi trở lại lối đi. Xe sượt qua thân núi, gương chiếu hậu gãy rời, cửa xe cũng bị chảy xước nham nhở, xẹt ra một vệt lửa. Tôi khuyên cô đừng làm bừa, quý ông nói, cô mà ngã xuống núi thì cũng bị tính là thất bại đấy. Hứa Ấu Diên hiểu ra, cô không phải NPC, cô là người chơi. Quý ông cười duyên dáng. Không hổ là top 5 của toàn server, Nothing, phản ứng cũng nhanh đấy. Quý ông đang nói, bỗng một tia sáng vàng lóe lên sau gáy, hàng đống tiền vàng đang tấn công cô ta một cách điên cuồng. Thanh máu nhanh chóng tụt xuống, quý ông nhăn mặt nghiêng đầu, né dòng tiền vàng tấn công, liếc nhìn phía sau. Vẫn chưa chết cơ à, Thời Duyệt cứ ngỡ là đã văng ra ngoài đang nắm chặt cửa xe, dựa vào cố gắng kinh người leo trở lại, nhắm thẳng vào quý ông bắn 10 triệu một lúc. Tiền vàng bắn vỡ kính chắn gió phía trước, cùng lúc đó, Thời Duyệt vươn hai tay, dùng sức khóa cổ quý ông, muốn bóp cho cô ta mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý ông không thở được, xe chạy trúc chắc trên đường núi. Hứa Ấu Diên lập tức cướp lái ổn định thân xe. Thời Duyệt hung dữ lôi cô ta về phía sau, khi thanh máu của quý ông tụt xuống, cô ta giương bộ móng cực kỳ sắc nhọn, bấu mạnh vào cánh tay Thời Duyệt. Nguyễn vị giáp của Thời Duyệt ngăn sát thương cho cô, hơn nữa còn phản đòn. Dường như quý ông không ngờ mình sẽ bị phản đòn, khẽ kêu lên, chỉ còn một ít máu, không còn cách nào khác, chỉ có thể bị Thời Duyệt kéo khỏi hàng ghế trước, hai người so chiêu ở ghế sau. Để có thể vượt ải thuận lợi trong phòng bí mật kiện tướng thể dục thể thao, Thời Duyệt còn đặc biệt mời huấn luyện viên cá nhân đến dạy kỹ năng chiến đấu, huấn luyện viên cá nhân khen cô rất có năng khiếu, không hề hoảng loạn khi đối kháng, thật toàn bộ các kỹ năng huấn luyện viên dạy đều được cô ghi nhớ trong đầu, thậm chí phát huy vượt xa mức bình thường. Dù vậy, cô cũng không thể chiếm ưu thế. Động tác của quý ông rất kỳ lạ, hơn nữa cô ta mặc vẻ ngoài mèo hoang đôi giày, vẻ ngoài hiện ra lúc đối kháng, móng tay sắc vô cùng, Thời Duyệt bị cào rất nhiều, dù có Nguyễn vị giáp ngăn phần lớn sát thương, nhưng cô vẫn mất không ít máu. Hứa Ấu Diên lái xe bằng một tay, tay kia nhặt súng, nhắm vào quý ông. Quý ông thoáng sững sờ cười nói, sao cô có thể gờ yêu ta ết đồng đội mới của mình. Thời Duyệt nổi giận đá một cước vào mặt cô ta, Hứa Ấu Diên cũng bóp cò, quý ông biến thành một bóng đen, đập cửa xe, lăn ra ngoài. Không trúng, Hứa Ấu Diên đã đoán được, rất chán nản. Trên má Thời Duyệt bị cào thành ba vết máu, máu vẫn không ngừng nhỏ xuống. Nếu khi còn ở biệt thự cạnh biển không dựa vào vai đồng đội Hứa Ấu Diên để hồi ít máu, có lẽ lúc này cô đã mất mạng. Quý ông lăn hai vòng trên mặt đất, dừng lại, móc một hộp thức ăn mèo từ túi vật phẩm bên hông, ăn hết trong một hơi, thanh máu lập tức hồi đầy. Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đều nhìn thấy, thì ra có thể phối hợp sử dụng vẻ ngoài và đạo cụ để đạt được những hiệu quả bất ngờ. Hứa Ấu Diên cảm thấy mình thật ngốc, chỉ lo vượt ải, cân nhắc lợi ích trước mắt, căn bản không bình tĩnh để nghiên cứu trò chơi, cách chơi thú vị như vậy lại chỉ nhìn thấy từ người chơi khác. Máu hồi đầy, quý ông liếm môi, tràn trề sức lực. Cô ta phát ra một tiếng mèo kêu như lên cơn, tai mèo và đuôi mèo cũng hiện ra, lông bung ra khắp người, cô ta khom xuống chạy như điên, giống hệt một con mèo hoang thực thụ, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Thời Duyệt tiếp tục bắn 10 triệu đồng tiền vàng về phía cô ta một cách dữ dội, cô tin mình nhắm rất chính xác, mặc dù con mèo hoang kia né trái né phải rất nhanh, Thời Duyệt vẫn bắn trúng, nếu không phải vừa hồi máu, lúc này cô ta đã mất mạng. Sau một đợt tiền vàng bắn rực rỡ, quý ông còn nửa máu đến trước mặt Thời Duyệt, há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn với Thời Duyệt một tiếng. Mèo, thấu tim gan suýt nữa chọc thủng màng nhĩ Thời Duyệt. Thời Duyệt cảm thấy mình thoáng bị tách khỏi nhân vật ảo, nhất thời mất tất cả khống chế đối với nhân vật ảo. Quý ông giương móng nhắm vào đầu Thời Duyệt, muốn lấy mạng cô trong một đòn. Một gương mặt nữ quỷ cực lớn lao ra từ trong xe, khuôn mặt trắng bệch kia chính là của quý ông, nhưng nhìn như đã bị ngâm trong nước rất lâu, phình lên một cách vừa kinh tởm vừa đáng sợ. Cái miệng kéo dài ra gào thét, tóc dài phất lên theo gió, để lộ hoàn toàn gương mặt quỷ cực lớn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý ông bị giật mình, hoảng hốt kêu, mèo mèo, cơ thể mất thăng bằng, ngã xuống đất rồi lại nhanh chóng điều chỉnh tư thế muốn đứng dậy. Quý ông ngẩng đầu, con lợn hung dữ với cái miệng hơi sưng ở ngay trước mặt. Bình tĩnh lại sau cơn thót tim, Thời Duyệt vuốt ve lợn vàng buộc trên tay trái, xoa bóp cho nó trước khi nó lại điên cuồng phun tiền. 10 triệu, không, 20 triệu. Thời Duyệt vỗ mạnh vào đầu lợn vàng, 20 triệu đồng tiền vàng bị lấy ra cùng một lúc bắn dữ dội về phía Quý ông. Quý ông bị bắn trúng muốn né tránh, nhưng không thể cử động vì dòng tấn công liên tục của hàng đống tiền vàng, cô ta gần như không thể di chuyển, lượng máu tụt mạnh. Thời Duyệt vẫn chưa thấy hết hận, lấy thêm 20 triệu tiếp tục đuổi đánh. Khoan đã Thời Duyệt, vẻ ngoài nữ quỷ trong gương đã bị ẩn đi, Hư Ấu Diên vỗ vỗ Thời Duyệt. Người này đã thoát rồi. Thời Duyệt thở hổn hển, ánh mắt chuyển từ con đường dài đầy tiền vàng sang Hư Ấu Diên, quả thật không thấy bóng dáng của đối phương. Sao chị biết, cô ta gửi lời mời kết bạn cho chị thấy cô ta đang ở trạng thái nhàn rỗi, có nghĩa là không còn ở trong bối cảnh. Thời Duyệt, chị có kết bạn với cô ta không? Đương nhiên là không, chị căn bản không biết người này. Nhưng cô ta nói đồng đội mới là thế nào? Không phải chỉ có người chơi cùng đội mới có thể vào bối cảnh ở vòng loại thôi sao? Vì sao cô ta có thể vào bối cảnh của chúng ta? Chấm, Hư Ấu Diên biết Thời Duyệt chắc chắn có đáp án, là đạo cụ, đương nhiên Thời Duyệt biết. Thẻ cướp đồng đội, đây là đạo cụ cấp thâm uyên, cả server chỉ có 2 cái, không ngờ người này lại mở được. Càng không ngờ người cô ta chọn để cướp lại là chị. Thẻ cướp đồng đội, ai nghĩ ra đạo cụ xuất sắc này thế? Bực cả mình, Hư Ấu Diên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Thời Duyệt lại gần an ủi chị, khuyên chị bớt giận. Dù có người đến cướp đồng đội, cô cũng không cho ai cướp Hư Ấu Diên đi. Mặc dù Hư Ấu Diên tỏ ra rất kháng cự việc có người đến cướp mình, có vẻ muốn làm đồng đội cùng Thời Duyệt hơn, đáng lẽ Thời Duyệt nên vui mới đúng. Chỉ là thật ra, thẻ cướp đồng đội, là do chính Thời Duyệt đề xuất đầu tiên, cô không dám nói với Hư Ấu Diên điều này. 3 tháng trước, trong cuộc họp thảo luận về phiên bản mới của phòng bí mật, Thời Duyệt đưa ra khái niệm đầu tiên về thẻ cướp đồng đội, cô hy vọng kẻ mạnh có thể gặp kẻ mạnh, dù sao phòng bí mật cũng là một ứng dụng hẹn hò, dù chuyển đổi thành trò chơi, nhưng lý tưởng ban đầu vẫn không nên thay đổi, cốt lõi thật sự của trò chơi cũng phải vạch rõ con đường phía trước. Mục tiêu của phòng bí mật không phải là trở thành một trò chơi huyền thoại, không có nền tảng như tái tạo vũ trụ thì không nên tham vọng quá nhiều, chỉ riêng việc làm tốt phương diện yêu đương hẹn hò để trở thành số 1 trong ngành cũng đã cực kỳ khó. Xoay quanh cốt lõi là hẹn hò, Thời Duyệt yêu cầu ekip dự án suy nghĩ về những yếu tố mới cho phiên bản nâng cấp để có thể mang đến cho người chơi nhiều bất ngờ hơn, cũng để cách chơi trở nên đa dạng hơn. Ekip dự án liền đưa ra phương án chi tiết cho đạo cụ thâm uyên mới. Thẻ cướp đồng đội, ekip dự án cho rằng, cướp đồng đội giống như khi hai người yêu nhau chia tay, cũng là sự khởi đầu cho mối quan hệ tình cảm mới. Khi một mối quan hệ đi đến hồi kết, hai bên đều không nên tiếp tục ràng buộc nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời khỏi đồng đội không phù hợp cũng giống như chia tay một người yêu không phù hợp, cho phép người chơi có năng lực mạnh mẽ tìm kiếm đồng đội một lần nữa, để giành được thứ hạng cao hơn trong trò chơi về sau. Người chơi nhận được thẻ cướp đồng đội có thể lấy được tất cả giá trị về chỉ số nhịp tim và chỉ số đầu ra của người chơi toàn server, có thể kiểm tra vẻ ngoài của người chơi, thậm chí có thể xem video ghi lại tất cả bối cảnh và quá trình vượt ải người chơi đã tham gia, từ đó nắm bắt xu hướng sở thích và sức hấp dẫn của đối phương. Chỉ cần là người chơi vẫn chưa hoàn thành vòng loại, ai cũng có thể bị lựa chọn. Người chơi muốn cướp đồng đội có thể lựa chọn báo cho người mình chọn trước khi tiến hành cướp, cũng có thể trực tiếp cướp mà không thông báo. Quý ông này chọn không thông báo, cứ thế đến cướp người. Nghe Thời Duyệt nói xong, Hư Ấu Diên vẫn rất thích khái niệm về thẻ cướp đồng đội, nhưng khi rơi vào người mình, cô hơi có cảm giác như mắc nợ. Hư Ấu Diên hỏi, vậy thì, điều kiện quyết định một người cướp đồng đội thành công là gì? Thời Duyệt nói, chọn người chơi muốn hợp tác trong 12 tiếng kể từ khi dùng thẻ cướp đồng đội, sau đó sẽ có 2 cơ hội cướp. Người chơi muốn cướp có thể chọn trực tiếp dùng thân phận người chơi vào bối cảnh để cướp, cũng có thể ngụy trang thành NPC tăng cơ hội thắng. Chỉ cần khiến đồng đội của người mình muốn chọn mất mạng trong bối cảnh chơi, cướp đoạt sẽ tự động thành công. Nếu cả 2 cơ hội đều thất bại, người muốn cướp tự động mất tư cách tham gia thi đấu. Nhưng cưỡng chế ràng buộc như vậy có hiệu quả không? Hư Ấu Diên hỏi, coi như một bên đã mất mạng, nhưng nếu bên kia không bằng lòng chấp nhận đồng đội mới thì sao? Điều này còn phải xem thủ đoạn của người muốn cướp, dù sao chính tình yêu cũng đã là một cuộc chiến, gờ yêu ta ép được quân địch chưa chắc sẽ được dân chúng hoan nghênh, ngay từ khi muốn cướp người chơi đã phải nghĩ xem cần làm thế nào mới có thể thắng toàn diện. Thẻ cướp đồng đội sẽ cho cơ hội ở chung trong hai bối cảnh, nếu sau hai bối cảnh mà đôi bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận, vậy có nghĩa là cướp đoạt sẽ mất đi hiệu lực. Đồng đội bị cưỡng ép chia rẽ trước đó cũng có thể quay lại với nhau, chứng minh tình yêu đích thực là vô địch. Thời Duyệt nói, đối với cặp đôi không thể tách rời này, hệ thống cũng sẽ tặng một gói quà lớn tên là tình bền hơn vàng, bên trong có rất nhiều đạo cụ hiếm. Thế mới công bằng, Hư Ấu Diên nói, vậy dù quý ông kia đã thất bại lần này, cô ta vẫn còn một cơ hội nữa. Cả hai cơ hội chỉ có thể dùng với một người chơi, hay là có thể chọn giữa hai người chơi khác nhau. Một khi đã chọn không thể đổi mục tiêu cướp, Thời Duyệt cười lạnh, không sai, cô ta vẫn còn một cơ hội, vậy cứ đến cướp thử xem. Lần này cô ta đến có chuẩn bị khiến em không kịp trở tay, cho cô ta chiếm được ít hời, nhưng lần sau cô ta sẽ không may mắn như vậy. Hư Ấu Diên chợt nghĩ đến, còn có điểm xếp hạng, chỉ số nhịp tim, chỉ người có thẻ cướp đồng đội mới có thể xem những số liệu này. Điểm xếp hạng sẽ được hiển thị và có thể tìm kiếm sau khi người chơi vượt qua tất cả các giai đoạn trong vòng loại của ba chủ đề chính, chỉ số nhịp tim à, xem như spoil cho nội dung chủ đề tình yêu đi, chỉ số nhịp tim là giá trị vô cùng quan trọng để vượt ải trong chủ đề tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn thế nữa, Hư Ấu Diên nhìn Thời Duyệt bằng ánh mắt sâu xa, Thời Duyệt giả vờ không nhìn thấy ánh mắt khác thường của chị. Nhưng mà Hư Ấu Diên, điểm xếp hạng của chị thuộc top 5 toàn server, giỏi hơn em nghĩ đấy. Thời Duyệt cũng không hề cảm thấy khó chịu vì bị cướp, thậm chí còn điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, khen Hư Ấu Diên. Hư Ấu Diên ngoài miệng nói, chị chỉ trùng hợp thích mấy thứ kích thích từ nhỏ, không sợ ma lắm mà thôi, đánh bậy đánh bạ đấy. Trong lòng lại nghĩ quỷ ông ngu đần kia cướp mình làm gì, muốn cướp cũng phải cướp Thời Duyệt người sáng lập phòng bí mật chứ. Xem ra quả thật Thời Duyệt giấu rất kỹ, cũng không biết em có giấu thực lực không. Dù sao cũng có bảng xếp hạng, những người đứng đầu trên bảng xếp hạng luôn thu hút sự chú ý, một khi thân phận lãnh đạo N cao của Thời Duyệt bị lộ luôn chuyện em cũng dự thi, người khác nhất định sẽ đặt nghi vấn. Thời Duyệt luôn rất kín tiếng, hiếm khi nhận phỏng vấn bên ngoài, là một nhân vật bí ẩn đối với công chúng, chắc hẳn em cũng đã nghĩ về khía cạnh này. Nghĩ đến đây, Hư Ấu Diên không khỏi suy ngẫm, trước khi về nước Thời Duyệt rốt cuộc đã phải chuẩn bị bao nhiêu, mới để tất cả mọi thứ diễn ra đâu vào đấy như thế này. Không sợ ma đã là lợi thế tuyệt đối rồi, có được mấy người không sợ ma chứ? Thời Duyệt nói, vận may của em đúng là tốt, tìm được chị làm đồng đội. Trước kia em còn nghĩ sẽ không thể nào giành được vị trí số 1 của mùa giải này, nhưng xem ra bây giờ có thể liều. Trong lời Thời Duyệt nói hoàn toàn không nghe ra sự lo lắng khi bị cướp đồng đội, nhìn dáng vẻ đã tính trước mọi việc kia, xem ra em đang thật sự giấu thực lực. Thậm chí, Hư Ấu Diên nghĩ, rốt cuộc Thời Duyệt có sợ mà hay không cũng là một ẩn số. Từ nhỏ nhóc con Thời Duyệt đã giấu tâm tư rất kỹ, Hư Ấu Diên đã phát hiện ra từ khoảng thời gian dạy thêm cho em. Thời Duyệt thể hiện tính cách ra bên ngoài rất tốt, chính là một bạn nhỏ ngoan, bố mẹ nói gì nghe nấy, không bao giờ mắc lỗi, còn lễ phép và trưởng thành hơn so với các bạn cùng tuổi. Thời Dã từng nói cô em gái này cứ như thành tinh, không cần gia đình phải lo lắng. Thế nhưng khi tiếp xúc với em, Hư Ấu Diên phát hiện sự thật cũng không phải như vậy. Kể cả Thời Duyệt của hiện tại, cảm giác của cô cũng không hề thay đổi. Đằng sau vẻ ưu tú lại trầm ổn kia, Thời Duyệt có một nội tâm mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác. Đi thôi, Thời Duyệt ngồi vào ghế phụ lái, nhìn hệ thống điều khiển chính của xe, quả nhiên chiếc xe này đã được sửa bằng một số tiền lớn, hẳn là một phương tiện cấp truyền thuyết. Chúng ta gặp may đấy, đang nói không có xe quá nguy hiểm, xe liền đến tận nơi. Thời Duyệt vẫn nghiên cứu hệ thống điều khiển chính, xe này thậm chí còn lắp súng máy, có thể phóng bom siêu dính, còn có một cái móc hải tặc. Thời Duyệt và Hư Ấu Diên nhìn nhau, cười gian, zombie đâu hết rồi, nhanh ra đây để thử sức mạnh của chiếc xe này nào. Sau khi ra khỏi bối cảnh, quý ông, nhìn xuống cơ thể, mình đầy thương tích, chật, cô ta tiêu 500 NDT, sửa lại tên một lần nữa thành. Quý ông DL, lại có thể dùng vẻ ngoài nữ quỷ dọa người ta, thật xấu xa. Quý ông DL nhớ lại cuộc đối đầu với hai người kia, càng nghĩ càng thấy đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật ra dù là ai trong hai người kia trở thành đồng đội của mình cũng đều rất tốt, Nathan thông minh phản ứng nhanh, plasma gì gì đó ra chiêu rất độc, lại có thể dùng lợn tiết kiệm làm vũ khí, đầu óc tốt hơn nữa, điều càng khiến người ta phấn khích là có thể tiêu nhiều tiền vàng như thế, nhất định là một đại gia. Có một đại gia như vậy hộ tống còn phải lo không lấy được chức vô địch sao? Quý ông DL nhanh chóng vạch kế hoạch cướp người tiếp theo, phía sau, khung tin nhắn hiện ra. Người gửi tin nhắn tên, chiến đội DL, phòng bí mật phân đội pháp sư DL, cách chương.